Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, tổn hại thần điện. 11, không chỉ có là tiên ẩn, cực ma hải cùng lôi minh còn có chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh lòng bàn chân nạm kim cương đều gặp. Đồng dạng tình huống, tất cả đều bị áp chế đến level 24 thuộc tính. Duy chỉ có Tần Chi Lương Ngọc đội ngũ khác biệt. Hoàng Diệp Thụ Yêu là dạ sắc tại level 25 lúc đụng đi ra. Cho nên đội ngũ của nàng đẳng cấp bị đè thấp tại level 25. Kỹ năng bên trên muốn so cái khác đội ngũ thêm một cái, có lẽ hai cái kỹ năng. Đánh nhau hội dễ chịu một điểm. Có biện pháp vòng qua đi à? Nhiệm vụ yêu cầu là xuyên qua nơi này đạt tới trung tâm mà thôi. Không cần thiết cùng chết. Thương Lãng Chi Thủy biểu lộ rất là ngưng trọng. Con này boss vô cùng có khả năng tạo thành tiên ẩn giảm quân số. Đây không phải hắn muốn nhìn đến. Mọi người lại tới đây cũng không dễ dàng. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bổ sung một kiện cường lực trang bị. Ai cũng không muốn tùy tiện hóa thành bạch quang. Bếp núp ban ban trưởng lắc đầu nói. Không được. Boss vị trí vừa lúc tại cần phải trải qua giữa lộ. Muốn lén lút quá khứ căn bản không có khả năng. Tiến vào trạng thái chiến đấu không có cách nào tiến hành tràng cảnh di động. Như vậy, vì đánh cược một lần nhiệm vụ đặc thù ban thường, chỉ có thể dùng hết. Thương Lãng Chi Thủy xuất ra một cái viên cầu. Một cái màu tím sậm to bằng nắm đấm trẻ con viên cầu. Đây là hắn từ bảo dương bên trong chạy đến cực phẩm đạo cụ. Hội trường, Thỉnh Hát Tam Lộc kêu rên một tiếng, mắt hổ bên trong ẩn ẩn ngấn lệ lấp lóe. Hắn không nghĩ tới hội trường vì để cho bọn hắn đều có ban thưởng. Thế mà dùng tới cái này xa xỉ đạo cụ, trong lúc nhất thời nội tâm tràn đầy cảm động, bếp núp ban ban trưởng cũng là kinh đến. Cái này đạo cụ hắn tự nhiên cũng là biết đến. Thiên kim không bán đồ vật. Hội trưởng lại muốn dùng tại cái này. Còn chưa tới tối hậu quan đầu đâu. Liền vì phần thưởng của bọn hắn. Ngoại trừ nhất chỉ thiên quân cùng Thương Lãng Chi Thủy. Ba đại hán ôm cùng một chỗ khóc ròng ròng. Có dạng này hội trưởng thật sự là hạnh phúc a. Trang cái giám. Một người 1000 kim tệ. Lớp trưởng không đến level 40 kim tệ giảm phân nửa. Tổng thể không ký sổ. Lập tức lấy ra. Thương Lãng Chi Thủy đối ba đại hán giơ lên ngón tay giữa. Muốn dựa vào một lần biểu diễn liền lừa dối qua quan. Khi hắn đồ đần a. Cắt tương đương, hội trưởng bùn xìn. Quá móc, mới vừa rồi còn ôm đầu khóc giống ba người trong nháy mắt chả một ngón giữa. Phảng phất vừa rồi biểu diễn người không phải bọn hắn. Không có chút nào lòng xấu hổ. Còn có ngươi, đệ đệ của ta, 1000 kim tệ lấy ra. Ca, người một nhà a, cần thiết hay không? Nhất chỉ thiên quân một mặt mộng bức. Đối phương ngay cả hắn cũng chưa thả qua. Thân huynh đệ sổ sách rõ ràng. Đây sắc điểm, một cái kim tệ cũng không thể ít. Cắt tương đương thiết công kê, ngỗng qua nhổ lông, hóa đá châu, làm địch nhân tiến vào hóa đá trạng thái. LV 50 cấp lấy dưới quái vật tiếp tục 10 giây. LV 50 cấp trở lên theo đẳng cấp cắt giảm tiếp tục thời gian. Tiếp tục thời gian bên trong mục tiêu không cách nào di động. Không cách nào công kích. Lực phòng ngự tăng lên là gấp 2. Hóa đá trạng thái sau khi kết thúc tạo thành đẳng cấp nhân 150 điểm thương tổn. Thương Lãng Chi Thủy chuẩn bị trước ném một đợt kỹ năng. Lượng máu chịu không được thời điểm sử dụng hóa đá châu. Trong lúc đó cấp tốc khôi phục trạng thái. Sau đó phối hợp hóa đá châu kích dù tổn thương dây mất thanh châu. Mặc dù áp lực không phải quá lớn, nhưng không cẩn thận vẫn sẽ có giảm quân số nguy hiểm. Cho nên mọi người cẩn thận, thuận tiện nên dùng tới a. Tần Chi Lương Ngọc cũng là xuất ra một viên cầu. Nhưng cái này viên cầu so hóa đá châu muốn lớn hơn nhiều. nếu như dạ sắc ở đây hắn nhất định có thể nhận ra đây là vật gì. Cao bạo đạn, địa tinh xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm, đối với địch nhân trực tiếp tạo thành 300 điểm thương tổn. Cũng hơi đánh lui địch nhân. Cao bạo đạn là hồng trần bất nhiễm đạt được chìa khóa sau tại phòng đấu giá quét. Hết thảy chỉ có 9 khỏa, nhưng là bởi vì Hoàng Diệp Thụ Yêu tốc độ di chuyển quá chậm. Chỉ cần khống chế tốt cao bạo đạn sử dụng nhiều lần dẫn đầu, giữ chặt cừu hận, liền có thể cắt giảm tiếp cận 3 thành lượng máu, cho đội ngũ gia tăng 2 thành phần thắng. Lòng bàn chân nạm kim cương càng là dứt khoát, trực tiếp lựa chọn rời khỏi địa đồ. Hắn muốn từ bỏ level 24 thuộc tính, còn lẻ loi một mình, căn bản không biện pháp đánh thắng được cái này 10.000 máu con kiến. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng từ bỏ địa đồ, tổn hại thần điện? Vâng, lòng bàn chân nạm kim cương sảng khoái lựa chọn là, chuyến này mặc dù lỗ vốn, nhưng tối thiểu kiến thức tấm bản đồ này là dạng gì? Cái này cùng du lịch một cái đạo lý, dùng tiền mua phong cảnh, bạch quang lóe lên, lòng bàn chân nạm kim cương xuất hiện tại Mạc Thành điểm phục sinh. Bởi vì từ bỏ địa đồ nguyên nhân, hắn đồng đẳng với tử vong, thu được một bộ phận điểm kinh nghiệm trừng phạt, bệnh tâm thần phân liệt mặt đen đáng sợ. Bởi vì con này hắc giáp độc giác tiên phòng ngự quá kinh khủng. Level 24 thuộc tính đánh tới trên người nó chỉ có 100 da mặt tổn thương. Tại tổn thất lại một tên đội viên về sau, bất đắc dĩ dưới hắn cũng lựa chọn từ bỏ. Cái này dạ sắc ban đầu là làm sao làm chết cái đồ chơi này. Toàn bộ trong không gian lưu lại hắn không cam lòng vừa bất đắc dĩ thanh âm. Nếu dạ sắc nghe được, hắn nhất định hội trả lời nói. Chết đuối, trừ 1 đến 1 trừ 2, ai? Dễ chịu, dùng thêm chút sức, không sai, đổi chỗ, cường độ lớn một chút, chưa ăn cơm mà, trong hoa viên. Tất cả thực vật giống phát điên đối dạ sắc điên cuồng quất. Phô thiên cái địa bóng roi cùng tiếng xé gió để cả vùng không gian lâm vào ồn ào náo động. Nhưng mà bọn chúng cầm mở ra X hộ thuẫn cùng sử dụng giảm thương dược tề dạ sắc không có biện pháp. Trừ 1 nhiều nhất trừ 2. Thêm dày nhất giảm tổn thương. Chịu nhiều nhất đánh đập. Dạ sắc không nhìn mạn thiên phi vũ kinh cức chi điều. Tại thổ địa bên trên dùng nét trường thương không ngừng lay. Hắn đang tìm nhiệm vụ cần thần bí hài cốt. Cái này chi nhánh nhiệm vụ độ khó ngược lại là đơn thuần đụng vận khí. Hài cốt hẳn là liền một khối. Trước mắt đến xem cũng không có cái gì manh mối. Keng tương đương. Đột nhiên, trường thương trong tay của hắn đột nhiên đâm chọt một cái cực kỳ vật cứng. Phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tựa hồ là kim loại va chạm nhau thanh âm. Dạ sắc ngồi xổm người xuống gỡ ra bùn đất. Trong đất bùn chôn lấy một khối màu đen đặc vật phẩm. Mặt ngoài phẳng phất bôi một tầng mực. Hắn cầm lên sau vứt bỏ dính ở phía trên bùn đất. Sau đó biểu lộ cứng đờ. Bởi vì đây chính là thần bí hài cốt. Hơn nữa nhìn bộ dáng hẳn là xương sọ. Đen như mực, cứng rắn như sát. Đây là vật gì xương đầu? Dạ sắc không có làm suy nghĩ nhiều liền đem xương đầu thu lại. Bởi vì bích họa bí mật hắn giải đọc không ra. Cái này xương đầu cũng mất hứng thú. Hai màu trắng đen điểm sáng biến mất. Đây là ta thả đang đấu giá hai cái chìa khóa a. Dạ sắc hơi kinh ngạc. Hắn bị đánh thời điểm hai cái này điểm sáng vẫn còn. 5 phút đồng hồ bị đánh vừa qua khỏi hai chi đội ngũ liền thất bại. Còn có bản này cao cấp cung tiễn thủ sách kỹ năng. Đáng tiếc không có bằng hữu dùng tới được. Trở về ném đấu giá a. Mà cực ma hải cùng tiên ẩn cùng hồng trần bất nhiễm đều thuận lợi thông quan. Boss, đánh giết boss ban thưởng là một cái hộp. Ngẫu nhiên thu hoạch được 100 đến 10.000 mai kim tệ. Rốt cục đi tới trung tâm, nơi này là một quảng trường khổng lồ, toàn phiến đá lát thành, chính giữa có một cây điêu văn tráng kiện cột đá, vẻn vẹn đường kính liền đạt tới 2 mét phẩm chất. Ngoài sân rộng thì là mây mù. Cảnh tượng như thế này rõ ràng nói cho ngươi không muốn tìm chết đi ra ngoài. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành. Ban thưởng đã cấp cho. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ đặc thù đã hoàn thành. Chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành đếm số lượng 4. Phải chăng nhận lấy ban thưởng? Ba chi đội ngũ ở trung tâm chạm mặt, lẫn nhau chưa kịp chào hỏi, liền bị hệ thống ban thưởng thanh âm hấp dẫn lấy lực chú ý. Là, nhận lấy ban thưởng, đã đến trung tâm, còn có thể có sai không thành. Nhiệm vụ đặc thù ban thưởng rất đơn giản thô bạo, ngẫu nhiên 30 đến 40 trang bị cấp hoàng kim, hoặc là ngẫu nhiên cao cấp sách kỹ năng. Còn tồn tại 3 chi đội ngũ tổng 15 người toàn bộ lựa chọn cái sau. Sách kỹ năng xuất hiện tỷ lệ nhưng so sánh trang bị ít hơn nhiều. Dù cho không dùng được cũng có thể bán một cái cực tốt giá cả. Hệ thống nhắc nhở, tất cả còn sống người chơi đến trung tâm lúc sắp mở bắt đầu cuối cùng nhiệm vụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.